Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 523, cực đoan. Thượng, vong linh thế giới phong tỏa, hạch tâm vẫn là sở dịch, điểm này là không thể nghi ngờ. Rayleigh, Hancock thì không cần nhiều lời, bất luận cái gì ảo diệu đều không nắm giữ. Tiger nắm giữ chính là thời gian ảo diệu. Zimbay nắm giữ chính là cấm kỵ ảo diệu. Phong tỏa không gian dạng này sống. Bọn họ hiển nhiên là không cách nào đảm nhiệm. Nhờ có sở dịch, dùng sở dịch không gian ảo diệu làm trung tâm. Rayleigh, Hancock, Tiger, Zimbay bọn họ chỉ cần hơi chút phụ trợ một chút, thì có thể thuận lợi phong tỏa vong linh thế giới. Thế mà làm sở dịch chuẩn bị tìm ma vương tung tích, nói ít trước giải quyết hết ma vương một cái phân thân lúc. Ma vương năng lực trên thực tế đã sử dụng mà ra. Tại sở dịch đều không có phát giác tình huống dưới. Rayleigh, Hancock, Tiger, Zimbay bọn người đã là bị ma vương quấy nhiễu. Chỉ là vừa mới bắt đầu thời điểm, sở dịch một chút phát giác đều không có. Đợi đến sở dịch hơi chút có phát giác thời điểm, thực ma vương tại vòng thứ nhất giao phong bên trong đều thu hoạch được ưu thế tuyệt đối. Cái thứ nhất chịu ảnh hưởng người, không là người khác, thình lình chính là Hancock, Bower Hancock, hải tặc nguyên tác bên trong nữ đế, bây giờ hải tặc thế giới bên trong đệ nhất nữ hoàng. Coi như Hancock chưa bao giờ cùng Big Mom, Salad Linlan đọ sức qua. Hải tặc thế giới bên trong đồng dạng không có người cảm giác Hancock, nữ hoàng, xưng hào có gì không ổn, nguyên nhân cũng chỉ có một mà thôi. Cái kia chính là Hancock đứng phía sau sở dịch, truyền thuyết bên trong, Tula. Cho nên so với hải tặc nguyên tác tới nói, sở dịch chỗ hải tặc thế giới bên trong, Hancock danh tiếng hiển nhiên là muốn càng thêm hiển hách một số. Nhưng là bằng tâm mà nói, Hancock cảm giác mình sinh sống không đủ hạnh phúc, bởi vì đối với Hancock tới nói hạnh phúc thì chỉ có một việc. Cái kia chính là sở dịch có thể làm bạn tại bên người nàng. Hancock là sở dịch hồng nhan chi kỷ, theo sở dịch vừa mới xuất đạo bắt đầu, hai người chính là kết bạn, mà ở nhiều năm trong sinh hoạt, Hancock cùng sở dịch là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đa số thời điểm Hancock đều đợi tại Amazon Lily, tòa kia nữ nhi đảo phía trên. Thế nhưng là sở dịch luôn luôn cần vì vô số sự tình mà bận rộn. Phía trước là bởi vì trong vùng biển rắc rối phức tạp thế lực. Đằng sau thì là bởi vì muốn đối phó chính mình địch nhân lớn nhất Tula Ma Tưởng. Nhiều năm phân biệt, muốn nói Hancock trong nội tâm không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Cái kia là không thể nào. Thống khổ nhất không ai qua được tương tư. Hancock bị ma vương dẫn đạo tâm tình, thình lình chính là tương tư thống khổ. Vừa mới bắt đầu bị ma vương dẫn đạo thời điểm, Hancock chỉ là cảm giác mình hơi có chút tưởng niệm sở dịch mà thôi. Vô cùng muốn gặp sở dịch, cho dù là xa xa có thể trông thấy sở dịch liếc một chút đều tốt. Theo lấy trước mắt hình ảnh biến hóa, Hancock từ từ xem thấy mình nhớ lại, nhớ tới lúc trước cùng sở dịch cùng một chỗ sinh hoạt thời gian. Nhớ tới có sở dịch làm bạn thời gian, Hancock ánh mắt đều biến đến mê ly lên. Dần dần, tương tư tâm tình ảnh hưởng đến Hancock, làm đến Hancock tại duy trì sở dịch không gian ảo diệu lúc, đều là xuất hiện phi thường lớn sơ hở. Điểm này sở dịch tự nhiên là kịp thời phát hiện. Cho nên ngay tại sở dễ dàng phát giác được không gian ảo diệu có lỗ thủng thời điểm, sở dịch chính là dùng linh hồn câu thông nói với Hancock. Hancock, ngươi không có chuyện gì chứ? À, sở dịch, ta không sao. Không biết vì sao, đứng trước sở dịch tra hỏi lúc, Hancock trả lời đều là lắp bắp. Mà giờ này khắc này, sở dịch hiển nhiên là phát giác được Hancock tâm tình biến hóa. Hơi hơi nhíu mày, chính là nói ra, Hancock, ngươi muốn hơi cẩn thận một số, chúng ta muốn đối phó ma vương là thao túng tâm tình người trong nghề. Nếu như ngươi tâm tình có kịch liệt ba động lời nói, nhớ đến nhất định muốn nói cho ta biết. Không phải vậy chúng ta rất có thể bên trong ma vương quỷ kế. Biết không? Ta minh bạch. Gật gật đầu. Cứ việc Hancock rất muốn nói cho Sở Dịch, chính mình vô cùng tưởng niệm hắn, rất có thể là bị ma vương thao túng, mà ở ma vương tâm tình dẫn đạo dưới, Hancock cũng không có nói thật, ngược lại là sợ Sở Dịch lo lắng cho mình, nói láo, ngăn cản Sở Dịch đến đây trợ giúp. Đây chính là ma vương thắng lợi, thay đổi một cách vô tri vô giác dùng tâm tình ảnh hưởng một phán đoán cá nhân. Cái kia là vô cùng sai lầm chí mạng, riêng là ma vương ảnh hưởng người không phải Hancock một cái. Vậy liền biến thành càng thêm đáng sợ sự tình. Cái thứ nhất bị ma vương ảnh hưởng người chính là Hancock. Cái thứ hai cũng là Rayleigh. Thứ ba, cái thứ tư cũng là Tiger. Jim Bay, rất nhanh, tất cả mọi người bị ma vương tâm tình dẫn đạo, biến đến cùng trước kia bất đồng. Sở Dịch muốn là không thể phát hiện đến ma vương sách lược. Cái kia Sở Dịch thì thật cùng ngu ngốc không có gì khác nhau. Cũng là bởi vì như thế, bất đắc dĩ thở dài Sở Dịch chính là kịp thời trở lại Rayleigh các loại bên người thân. Muốn trợ giúp Rayleigh bọn người trước khôi phục thanh tỉnh. Nói ít muốn thoát khỏi ma vương sách lược lại nói, nhưng ngay tại Sở Dịch đi vào Rayleigh mặt trước thời điểm, sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, một chút chính là nhìn thấy Rayleigh trên thân bao phủ không hiểu khí tức. Sở Dịch khóe mắt chính là hung hăng run rẩy một chút. Đối mặt với Rayleigh chính là hỏi, Rayleigh, ngươi có phải là có điều gì không được thoải mái hay không địa phương? Giống như tựa như là có đi. Bởi vì Sở Dịch ngay tại trước mặt, Rayleigh không có nói sai, mà chính là nói chi tiết nói, ta cảm giác vô cùng mệt mỏi, không biết vì cái gì cũng là muốn nghỉ ngơi. Sở Dịch, người bỗng nhiên đến nơi này của ta, chẳng lẽ nói là ma vương năng lực sao? Dùng sức chút gật đầu, Sở Dịch khóe mắt co quắp nói ra, Rayleigh, xem ra người tại bất chi bất giác tình huống dưới liền bị ma vương năng lực dẫn đạo. Hiện tại ảnh hưởng ngươi hẳn là lười biếng tâm tình, ngươi hội cảm giác mình càng ngày càng mệt mỏi, cái gì đều không muốn làm, mà khi ngươi thật không hề làm gì thời điểm, chậm rãi ngươi thân thể cơ năng liền sẽ lùi lại, đợi đến ngươi ngủ thời điểm, ngươi khả năng thì mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại. Không thể không nói, bắt đầu thời điểm ta vẫn là xem thường ma vương năng lực. Không nghĩ tới ma vương đối với tâm tình thao túng, vượt qua ta tưởng tượng rất nhiều. Hiện tại ta muốn giúp ngươi thoát khỏi ma vương khống chế. Có thể sẽ hơi có chút thống khổ, nhưng là Rayleigh, hy vọng ngươi có thể nhẫn nại một chút. Không phải vậy ngươi thì muốn trở thành ma vương dưới tay thứ một con cờ. Gặp Sở Dịch nói nghiêm trọng như vậy, Rayleigh tự nhiên là có thể nhẫn nại một số thống khổ. Chợt liền hướng về phía Sở Dịch gật gật đầu, biểu thị Sở Dịch tùy thời tùy chỗ đều có thể động thủ. Nhưng lại tại Sở Dịch bàn tay vừa mới chạm đến Rayleigh thân thể, đang chuẩn bị muốn trợ giúp Rayleigh thoát khỏi ma vương ảnh hưởng lúc, bỗng nhiên Sở Dịch liền cảm giác ma vương khí tức từ trên người Rayleigh. Một chút chính là tiến vào trong thân thể mình mặt. Đợi đến Sở Dịch muốn hoàn toàn bóc ra bộ phận này ma vương khí tức lúc, đã là muộn, bởi vì nguyên bản ký sinh tại Rayleigh trên thân lười biếng tâm tình. Rõ ràng là theo Rayleigh thân thể, tiến vào Sở Dịch trong thân thể, trong nháy mắt trời đất quay cuồng, vô tận mỏi mệt xâm nhập mà đến, nỗ lực mở hai mắt ra Sở Dịch chỉ cảm thấy, chính mình mệt mỏi muốn buồn ngủ. Mà lại vô cùng vô cùng khốn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.